Bậc thầy thể sao, chương 33, câu lạc bộ quỷ ngục, góc truyện audio.com. Quy Tư Duệ là tuyển thủ vương bài của quỷ ngục, một trong 6 câu lạc bộ lớn thuộc liên minh chuyên nghiệp, được các fan gọi là quỷ vương. Cậu ra mắt ở mùa giải thứ 5 cùng kỳ với Đường Mục Châu và là đồ đệ của Trịnh Phong, người mở đường cho đấu pháp chơi hệ thổ. Nhắc tới hệ thổ, người đầu tiên các fan nghĩ tới chính là Trịnh Phong với lối chơi phòng thủ phản kích. Thẻ bài Trịnh Phong làm có máu không bao giờ thấp hơn 100.000, thời gian sống trên đấu trường vô cùng lâu, nhất là thẻ bài voi rừng của hắn. Da dày thịt béo, thủ cực cao với 200.000 máu, đánh cả buổi mãi cũng không chết được. Đơn giản mà nói chính là khiến người ta phải đánh tới tuyệt vọng. Trịnh Phong cũng được nhóm bình luận gọi đùa là người đàn ông có sức bền nhất trận đấu. Ý tưởng chế tạo toàn bộ thẻ bài hệ thổ đều bị Trịnh Phong ảnh hưởng. Đa số tuyển thủ sau này khi chế tạo thẻ bài hệ thổ đều sẽ bắt chước đại thần Trịnh Phong, đẩy máu lên tối cao. Đưa những lá bài hệ thổ trong set thẻ của mình làm tăng khiên thịt. Có thẻ bài hệ thổ ở hàng trước hấp thu sát thương luôn đem đến cảm giác an toàn rất lớn cho đồng đội, Trịnh Phong là một thanh niên vô cùng hào phóng. Nói chuyện và làm việc đều vô cùng sảng khoái, chỉ chuyên tâm làm thẻ hệ thổ, vậy nên đã hấp dẫn rất nhiều fan thích thẻ hệ thổ. Là người rất nổi tiếng trong game thế giới thẻ sao, ngoại trừ xét thẻ hệ thổ, hắn còn dẫn theo một đồ đệ đầy năng lực chính là quỷ vương sau này. Quy Tư Duệ, xét thẻ của tiểu quy rất đặc sắc, nhờ vào một bộ thẻ ma quỷ hệ hắc ám mà đặt chân đứng vững ở liên minh, chẳng hạn như quỷ đói. Quỷ chết treo, cô dâu áo đỏ, nữ quỷ tóc trắng, búp bê không đầu, lệ quỷ vân vân, mỗi lần theo dõi cậu thi đấu tựa như đang xem phim kinh dị. Dù trong tay cầm một bộ thẻ quỷ, nhưng tướng tá Quy Tư Duệ lại không có gì đáng sợ. Ngược lại là tuyển thủ có giá trị nhan sắc cao nhất của câu lạc bộ quỷ ngục, đeo một cặp kính gọng bạc nhìn vô cùng nhã nhặn anh Tuấn. Vì bộ thẻ ma quỷ cậu làm từng dọa cho rất nhiều người sợ tới phát khóc, liên minh đã từng cảnh cáo Quy Tư Duệ một lần. Bảo cậu phải sửa chữa lại hình tượng thẻ bài, Quy Tư Duệ ngoan ngoãn nghe lời sửa lại toàn bộ thẻ, bỏ hết những yếu tố máu me. Để cho đám quỷ nhà mình không còn quá kinh dị nữa, bên nhà phát hành cũng không muốn trực tiếp phế bỏ thẻ quỷ của tiểu quy. Nên mỗi lần tới lượt thi đấu của cậu, ban tổ chức đều sẽ chuyển góc nhìn trực tiếp thành góc nhìn thứ ba. Để khán giả theo dõi toàn bộ đấu trường, không tới mức bị đám quỷ ngay trước mặt dọa chết. Độ nổi tiếng của tiểu quy trong lứa tuyển thủ trẻ rất cao, hấp dẫn vô số người có phong cách khủng bố, kỳ quái, dù cậu là đồ đệ của Trịnh Phong. Nhưng xét thẻ hệ thổ của cậu lại hoàn toàn khác biệt với sư phụ, thẻ bài cậu làm không quá chú trọng vào máu và thủ. Mà dựa vào kỹ xảo và tốc độ để giành thắng lợi, công kích của lá bài lệ quỷ xếp top đầu của liên minh, tiết tấu thi đấu cực nhanh, hôm nay. Sau khi thấy nhiếp thần nguyền rủa trong group chat, Quy Tư Duệ cũng có chút lo lắng, không nhịn được nói với sư phụ. Sao em thấy cái miệng suối quẩy của nhiếp thần rất linh, sư phụ, anh có nghĩ tên Nguyệt Bán kia sẽ làm được thẻ bài khiến đám quỷ chết lập tức không? Trịnh Phong cười ha ha phất phất tay, sợ gì chứ, lão nhiếp nói chưa chắc chúng, với lại. Theo như thiết lập thì chính bản thân thẻ quỷ thuộc vào loại linh hồn, đã chết rồi thì còn chết được nữa sao, Quy Tư Duệ. Cái kiểu nói này của anh y như là đang bắp thêm xui xẻo, không trúng thì cũng trúng chắc đó, đúng lúc này, cửa phòng được đẩy ra. Một vị tuyển thủ khác của quỷ ngục Lưu Kinh Húc tiến vào, hiện tại Lưu Kinh Húc đã 28 tuổi, thuộc lứa tuyển thủ lâu năm. Nhưng thời gian thành danh của anh lại muộn hơn đồ đệ tiểu quy của Trịnh Phong. Chính là dạng tuyển thủ hot chậm của liên minh anh ra mắt vào mùa giải thứ 3, nhưng tới tận mùa 8 mới gây tiếng vang lớn. Loại thẻ anh am hiểu nhất chính là yêu quái, chẳng hạn như hồ yêu, hoa yêu, mưu yêu, lúc ban đầu. Thẻ yêu tộc của anh luôn bị xét thẻ hệ thú của nhiếp viễn đạo hành hạ. Bởi vì năng lực chiến đấu chính diện của yêu tộc không cách nào đọ được với hổ dữ, sư tử, đàn sói của nhiếp thần, những con mèo con. Hồ yêu của anh khi đối mặt với đám thú hung hãn kia gần như không chịu nổi một đòn, dưới tình trạng tất cả mọi người đều không xem trọng mình. Lưu Kinh Húc vẫn luôn kiên trì, cố gắng nghiên cứu và cải thiện bộ thẻ của mình, cuối cùng nghiên cứu ra thẻ yêu tộc song hình thái vào mùa giải thứ 8. Hiện tại, toàn bộ thẻ bài của anh đều có hai hình dạng, dạng yêu và dạng người, chẳng hạn, mưu yêu của anh khi ở dạng yêu là một con mèo nhanh nhẹn. Nhưng khi biến thành người lại là một mỹ nữ có đuôi mèo phía sau. Thẻ bài yêu tộc song hình thái xuất hiện khắc phục được điểm yếu trên đấu trường của Lưu Kinh Húc, một kẻ có tài nhưng phát triển chậm như anh. Sau 5 năm thi đấu ròng rã trong liên minh, mùa giải thứ 8 tiến thẳng vào tới trận chung kết cá nhân, cầm lấy quán quân, chứng minh thực lực của mình. Nhắc tới vị tuyển thủ này, mọi người đều rất kính trọng anh, có thể giữ vững bản thân nhiều năm như vậy thật sự không hề dễ chút nào. Anh cũng là một tuyển thủ chăm chỉ nhất liên minh chuyên nghiệp này, Nhiếp Viễn Đạo từng đánh giá anh trong một cuộc phỏng vấn. Tiềm lực của Lưu Kinh Húc không thể lường được, mặc dù danh tiếng của cậu ta ở quỷ ngục không hề bằng Lão Trịnh hay Tiểu Quy, nhưng mà dù là ai cũng không nên xem thường cậu ta, Lưu Kinh Húc là một tên điên mê nghiên cứu, khi có ý tưởng mới liền ngâm mình vào phòng thí nghiệm cả ngày. Không ăn cơm cũng chẳng thấy đói, bình thường anh là kẻ không quan tâm chuyện dâu ria, chỉ chuyên tâm làm thẻ yêu tộc vậy nên chuyện cửa hàng thẻ bài Nguyệt bán đã huyên náo xôn xao bên trong group chat đám tuyển thủ liên minh mấy ngày trời rồi. Mà tới giờ anh vẫn luôn mang vẻ mặt xảy ra chuyện gì vậy, Quy Tư Duệ trông thấy anh, lập tức bước lên giải thích anh Húc. Có một tác giả thẻ bài gọi là Nguyệt bán, mấy hôm nay làm ra một lượng lớn thẻ bài chết tức thì, ban đầu thì nhằm vào thẻ hoa của đường thần. Sau lại nhằm tới thẻ bướm của tiểu trúc, thẻ chim của tiểu lam, lại còn loài cá chiếm một lượng lớn thẻ bài trong hệ thủy nữa. Lưu Kinh Húc vẫn ngây thơ gật gật đầu, A Quy Tư Duệ bất đắc dĩ đỡ chán, anh chỉ A, một cái thôi, tin tức lớn thế này mà anh chẳng thèm quan tâm à. Lưu Kinh Húc cười cười, dù sao cũng đâu có nhằm vào tụi mình, Quy Tư Duệ, tuyệt đối đừng có nói cái kiểu này nữa. Cậu muốn ngăn cũng chẳng ngăn nổi rồi, Lưu Kinh Húc vẫn luôn bình tĩnh, đi đến trước mặt Trịnh Phong, Lão Trịnh xem giúp tấm thẻ tôi mới làm đi. Hai người bắt đầu vui vẻ vùi đầu nghiên cứu thẻ bài, Quy Tư Duệ vô cùng bất đắc dĩ, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thẻ chết tức thì bán ra vào 11:30 trưa mai đừng có nhằm vào bọn họ nhanh như vậy, trong game, Tạ Minh Chiết vừa quay lại không gian cá nhân là bắt đầu chế tạo thẻ bài mới. Thật ra thì thẻ ma quỷ rất dễ nhằm vào, ngay lúc đường thần liệt kê tới thẻ quỷ cậu đã có ý tưởng rồi. Nhưng vì trước đó đã làm Đại Ngọc và Bảo Thoa, để thống nhất phong cách nên cậu mới làm hai tấm mỹ nữ Tây Thi và Chiêu Quân trước. Vừa vào cửa tiệm đã trông thấy bốn tấm thẻ mỹ nữ bày ra ngay hàng thẳng lối sẽ khiến người ta cảm thấy được cảnh đẹp ý vui, bây giờ bốn tấm thẻ mỹ nữ đã đủ để trấn giữ cửa hàng, thẻ bài tiếp theo không cần phải bày vào tủ trưng bày giữa tiệm nữa. Không phải lo lắng vấn đề phong cách hình tượng thẻ bài không được dễ nhìn cho lắm cũng chẳng sao, theo truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc. Cũng từng được miêu tả trong Tây Du Ký, con người sau khi chết sẽ phải tới địa ngục biến thành quỷ hồn. Mà người cai quản địa ngục chính là Diêm Vương, dưới Diêm Vương có bốn vị phán quan, theo thứ tự là Thường Thiện Ti Ngụy Trưng, Phạt Ác Ti Trung Quỳ, Sát Cha Ti Lục Chi Đạo và Âm Luật Ti Thôi Giác. Trong đó, Thường Thiện Ti Ngụy Trưng phụ trách việc ban thưởng cho những con ma tốt luôn làm việc thiện khi còn sống. Những người tốt sau khi chết biến thành quỷ tiến vào âm phủ thì có thể tới chỗ ông lĩnh thưởng. Khi đầu thai ở kiếp sau có thể chọn tới một nhà có điều kiện tốt hơn, Phạt Ác Ti Trung Quỳ. Dĩ nhiên là người trừng phạt những con quỷ ác thường xuyên làm việc ác khi còn sống. Căn cứ vào việc lớn hay nhỏ mà dẫn bọn chúng tới một tầng nào đó trong 18 tầng địa ngục để trừng phạt. Sau đó sẽ bị đẩy vào luân hồi chuyển thế, nếu việc ác quá nghiêm trọng thì bọn chúng có thể sẽ bị nhốt vĩnh viễn ở địa ngục. Không được siêu sinh, còn hai vị phán quan khác, Sát Cha Ti Lục Chi Đạo phụ trách giải oan cho các quỷ hồn oan khuất, được xem như là phán quan thẩm án. Âm Luật Ti Thôi Giác thì phụ trách việc gia tăng tuổi thọ, làm nhiều việc thiện sẽ sống lâu, làm quá nhiều chuyện xấu thì kiếp sau sẽ chết sớm. Trước kia Tạ Minh Chiết cũng khá là hứng thú với mấy quyển tiểu thuyết linh dị thần bí. nên lúc học đại học đã từng nghiên cứu cơ cấu của toàn bộ âm phủ, Diêm Vương, bốn vị phán quan, Hắc Bạch Vô Thường, Mạnh Bà đều có thể làm thành thẻ bài, song cậu cần suy nghĩ kỹ về những thẻ bài như Diêm Vương hay Mạnh Bà. Trước mắt chỉ cần làm một tấm thẻ chết tức thì mà thôi, vậy thì cứ tìm tới bốn vị phán quan, quen thuộc nhất là Phát Ác Ti Trung Quỳ. Ông có thể trừng phạt ác quỷ, nghĩ vậy, Tạ Minh Chiết lập tức căn cứ vào trí nhớ mình mà bắt đầu vẽ nên Trung Quỳ. Trong lịch sử từng xuất hiện bức tranh Trung Quỳ bắt quỷ, không ít người dân thường dán bức họa này lên cửa chính vào những ngày Tết. Để Trung Quỳ trừ tà, bảo vệ gia đình bình an, theo truyền thuyết dân gian thì ông là một người mặt sắt tóc dày, râu hùm mắt to, tướng mạo xấu xí. Nhưng lại là người vô cùng chính trực, không sợ tà ma, chuyên diệt yêu trừ ma. Nhân vật này hoàn toàn khác với bốn người đẹp trước đó Tạ Minh Chiết đã vẽ. Đúng lúc có thể nói cho những người đang quan tâm tới thẻ bài của cửa hàng Biết Nguyệt Bán không chỉ biết vẽ mỹ nhân. Sau khi Tạ Minh Chiết suy nghĩ kỹ càng, cậu liền kết nối tinh thần mình vào hệ thống để chế tạo tấm thẻ Trung Quỳ này. Người đàn ông có tướng tá to lớn mặc một bộ đồ đỏ toàn thân, tóc cực dày, hai con mắt thì trợn trừng, gương mặt đầy hung hãn. Đám nhóc nhìn thấy ông đều sẽ sợ hãi, nhưng thật ra Trung Quỳ là người mặt giữ tính hiền, ông chỉ đi bắt những ác quỷ thường làm điều ác mà thôi. Tới thiết kế kỹ năng, dù đây là lần đầu Tạ Minh Chiết tạo thẻ bài giết chết quỷ ngay lập tức nhưng hệ thống lại báo chế tạo thất bại. Chẳng lẽ là vì quỷ đã chết, không thể chết thêm lần nữa sao? Tạ Minh Chiết suy nghĩ một lát, nếu không làm được hiệu quả chết tức thì vẫn có thể để Trung Quỳ bắt lấy thẻ quỷ, hoặc đạp chúng vào địa ngục hủy bỏ toàn bộ kỹ năng. Hình như cũng không khác gì với chết tức thì lắm nhỉ, cậu dựa theo cách giải thích của mình mà sửa chữa miêu tả kỹ năng. Đồng thời còn vẽ cho Trung Quỳ cầm một chiếc túi lớn trong tay, thẻ bài nhanh chóng hoàn thành, Trung Quỳ, hệ thổ, cấp độ, 1, cấp sao. Số lần có thể dùng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 200, công, 0, thủ, 100, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0, kỹ năng kèm theo, bắt quỷ. Trung Quỳ trừng phạt ác quỷ, có 30, xác suất bắt quỷ vào túi càn khôn, làm mất đi năng lực hành động, không tạo được hiệu quả chết tức thì. Nhưng cậu có thể bắt quỷ vào trong túi, khiến thẻ ma quỷ không thể xuất được kỹ năng nào nha. Túi càn khôn chính là vũ khí mà Tạ Minh Chiết vẽ cho Trung Quỳ, tất cả ma quỷ đều không có thực thể, mà chỉ là hồn phách, bắt hồn phách vào túi càn khôn. Trên lý thuyết có thể thông qua, hiệu quả của lá bài này và thẻ chết tức thì không khác nhau mấy, khác biệt duy nhất chính là phương thức. Thẻ chết tức thì sẽ trực tiếp giết ngay thẻ bài của đối thủ, còn Trung Quỳ thì bắt quỷ vào túi đem đi. Tạ Minh Chiết phấn khích nhìn tấm thẻ mới ra lò của mình, lại thêm một ý tưởng thực hiện được việc này càng khiến cậu tự tin hơn rất nhiều lần. Sau đó chính là yêu quái, nói tới yêu quái thì không thể không nhắc tới cuốn tiểu thuyết Tây Du Ký. Trong Tây Du Ký có đủ loại yêu quái xuất hiện trên đường Đường Tăng đi thỉnh kinh, còn có rất nhiều yêu quái hóa hình người lừa gạt Đường Tăng. Nhưng vẫn luôn bị hỏa nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không nhìn thấu, lấy Tôn Ngộ Không làm thẻ chỉ định yêu quái chết tức thì rất dễ. Hỏa nhãn kim tinh nhìn thấu được ngụy trang, đập một phát kim cô bổng, mỗi phát đập chết một con yêu quái. Nhưng Tạ Minh Chiết không muốn lãng phí tấm thẻ đại thánh này, nhà phát hành đã quy định thẻ chết tức thì chỉ có thể mang một kỹ năng. Nếu lấy đại thánh ra làm loại thẻ này thì y như là giết gà bằng dao mổ trâu. Còn nhị sư huynh Chư Bát Giới thì cũng không có liên hệ gì tới chết tức thì cả, chỉ còn lại Sa Tăng là. Tạ Minh Chiết đột nhiên nhớ tới vũ khí của Sa Tăng Bảo Trượng Hàng Yêu, Bảo Trượng Hàng Yêu còn được gọi là Bảo Trượng Thoa La. Được làm từ cây thoa la trên cung trăng, hình dáng gần giống cây chày cán bột đen nhánh, nghe nói nặng tới hơn 2.000 cân. Khi Sa Tăng trở thành Quyển Liêm đại tướng, Ngọc Hoàng đã ban cho hắn cây Bảo Trượng Hàng Yêu làm vũ khí, về sau khi trái luật trời. Bị đày tới sông Lưu Sa, ở Lưu Sa làm nhiều việc ác giết không ít người, sau đó khi Đường Tăng đi thỉnh kinh ngang qua nơi này, thu Sa Tăng làm đồ đệ. Sa Tăng được Quan Âm niệm chú tỉnh ngộ Phật Pháp, được ban pháp hiệu Sa Ngộ Tịnh trên đường theo sư phụ đi Tây Thiên thỉnh kinh. Cây bảo trượng hàng yêu này vẫn chưa bao giờ rời tay, vũ khí này dùng để đánh yêu quái chắc chắn sẽ rất tốt, hai mắt Tạ Minh Chiết sáng lên. Hay là trước hết cứ lấy Sa Tăng ra làm thành thẻ chết tức thì nhằm vào yêu quái đi, khi còn nhỏ cậu đã xem Tây Du Ký rất nhiều lần. Sa Tăng trong trí nhớ mình là một hòa thượng rất thật thà, đầu chọc nhưng vẫn giữ râu quai nón rất dày. Trên cổ là dây chuyền hạt châu màu đen tuyền rất lớn, cậu dứt khoát vẽ thẻ bài dựa theo bộ phim trong trí nhớ. Nhanh chóng hoàn thành kết cấu hình tượng nhân vật, về kỹ năng, Tạ Minh Chiết cũng đã nghĩ xong, thiết kế thành loại bài giết chết yêu quái lập tức. Sa Tăng, hệ thổ, cấp độ, 1, cấp sao, số lần sử dụng, 1, thuộc tính cơ bản, máu, 200, công, 0, thủ, 100, tốc, 30, tỷ lệ bạo kích, 0. Kỹ năng kèm theo, bảo trượng hàng yêu, Sa Tăng nhấc cây trượng trong tay lên, cây trọng thương cho thẻ bài yêu quái, có 30. Xác suất phát động hiệu quả chết tức thì, sau khi chế tạo thành công, Tạ Minh Chiết phấn khích cầm hai tấm thẻ, gọi cho Đường Mục Châu, Đường Thần. Tôi lại làm thêm hai tấm thẻ chết tức thì, anh có muốn tới xem không, Đường Mục Châu gần như trả lời ngay lập tức, được. Kéo tôi tới không gian cá nhân của chú Tạ Minh Chiết mời hắn vào nhà mình rồi lấy hai tấm thẻ mới làm đưa cho Đường Mục Châu, Đường Mục Châu. Bắt quỷ, hàng yêu, lần này là tới đám thẻ hệ thổ của câu lạc bộ quỷ ngục bị xui xẻo, Đường Mục Châu thật sự muốn cười. Nhưng lại không tiện cười thành tiếng, chỉ cố nhịn, tỏ vẻ đứng đắn nói với Tạ Minh Chiết, tôi có một đề nghị. Nếu chú đã nhằm vào ma quỷ và yêu quái, thì không bằng lôi luôn con boss to nhất của hệ thổ ra hố chung đi, Tạ Minh Chiết cảm thấy thú vị liền hỏi. Boss lớn của thẻ hệ thổ là gì? Đường Mục Châu đáp, thẻ của lão Trịnh vô cùng khó đánh, hay là chú thử suy nghĩ một chút? Làm sao có thể giết chết voi nhà hắn đi, Tạ Minh Chiết, các đại thần đừng nên trách cậu nha, chuyện này không phải do một mình cậu đâu. Mà là Đường Thần vẫn luôn cung cấp ý tưởng chế thẻ cho cậu đó, Đường Mục Châu mới chính là tên đầu sỏ thật sự, cách chương.